Hắn quấn bộ y phục vải thô bên ngoài áo bông dày của mình, bộ y phục dày bên trong tự động thành cái cổ co, vai cứng và lưng khòm của hắn. Tả công tử nheo mắt chân hơi vểnh hình chữ bát, tiếp đó bắt chước động tác duỗi cổ của rùa đen, khom lưng đi về trước, dồn cả thân thể vào cây gậy. Sau chốc lát đã không còn một công tử tới lui như gió, thay vào đó là một lão già lọm khọm bước đi cũng run rẩy như vừa tỉnh ngủ, đầu tóc rối bời, mắt nhập nhèm chống gậy ra ngoài tản bộ, người của hành tẩu bang đang bao vây truy đuổi nhân vật quan trọng lướt qua hắn, không ai nhận ra. Cọng râu dê trên mặt Tạ Doãn đắc ý vểnh lên trên, nghĩ việc theo dõi của mình vẫn chưa xong liền bước những bước nhỏ, không chút sợ hãi quành về phụ cận khách điếm ban nãy, muốn xem Nghê Thường phu nhân và Hầu Ngũ Nương có bụp nhau chưa. Hắn đi cả quãng đường không chút trở ngại, không ai để ý tới một lão già yếu ớt nép vào chân tường, Tạ Doãn luôn duy trì động tác khom mặt xuống đất tỉnh bơ ngước mắt lén lút nhìn vào khách điếm, phát hiện Chu Phỉ không còn trên cầu thang, Nghê Thường phu nhân đang dẫn đám nương tử quân hung tàn của bà ung dung ăn cơm, Viên Hầu song sát ban nãy đã không thấy đâu nữa. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tạ Doãn nghĩ, huynh đệ nuôi khỉ kia cũng có ngày biết nó mình chờ thời. Vào lúc hắn hơi xuất thần, chợt có người lỗ mãng sượt qua, va phải hắn từ phía sau. Tạ Doãn không muốn gây phiền toái, chưa đợi người ta mở miệng đã dùng giọng khan khan già nua lẩm bẩm. Không sao, không ế, chữ sao còn chưa ra khỏi miệng, cổ hắn liền bị một thứ gì đó lạnh lẽo gác lên. Tạ Doãn, gạch nối, hắn không hề hoang mang, dù sao cũng không sợ không thoát thân được, ngược lại cảm thấy hứng thú muốn biết là ai hỏa nhãn kim tinh như thế, có thể tóm được hắn. Kết quả hắn vừa mới quay đầu liền sững sờ, một đầu vọng xuân sơn cắm lên tường, đặt ngang cổ Tạ Doãn, đầu kia được Chu Phỉ sách trong tay, một người một đao vừa vặn hợp thành một tam giác khép kín, vây Tạ Doãn lại. Lão nhân gia, Chu Phỉ ngoài cười trong không cười đưa tay ra, dùng sức lột râu mép của Tạ Doãn xuống. Và như vậy mà chịu được thì thân thể đâu có tệ, còn chống gậy làm gì? Cách chương.